Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Ngưu Lão Gia. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Án là Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực. Nổi danh Tam Vô Bộ Lạc. Sơn Thử Bộ Lạc một người thành viên. Cái gọi là Tam Vô Bộ Lạc chính là vô bộ lạc trung quan trọng nhất vu. Vô chuyên trúc bộ lạc săn thú tràng. Vô giống dạng một chút bộ lạc vũ lực. Thân ở Lạc Lôi Sơn mạch. Người nguyên thủy dân bản xứ trung thấp nhất tầng loại nhỏ bộ lạc. Sơn Thử Bộ Lạc có thể sinh sản đến án này một thế hệ. Vẫn như cũ không có bị mặt khác bộ lạc gồm thâu rớt. Hơn nữa có thể sinh tồn xuống dưới. Tự nhiên có bọn họ sinh tồn chi đạo. Chủ yếu nguyên nhân cũng là bọn họ bộ lạc trung thành viên. Tuy rằng năng lực chiến đấu không cường, nhưng là ở núi rừng bên trong linh hoạt trình độ, giống như là trơn không bắt được sơn thử giống nhau. Bằng vào này tránh thoát không biết bao nhiêu lần nguy cơ. Mặt khác đối với hung thú cùng cường đại dã thú, bọn họ khả năng vô lực bắt được. Chính là ở thu thập dã quả cùng đi săn loại nhỏ điểu thú phương diện. Bọn họ xa xa so mặt khác bộ lạc càng vì am hiểu. Nhưng là ở năm nay cái này đặc biệt dài dòng trời đông giá rét trước mặt. Bọn họ hết thảy sở trường đặc biệt cùng ưu thế. Có vẻ là như vậy vô lực. Một tháng phía trước, bọn họ bộ lạc trung dự trữ cho mùa đông qua mùa đông đồ ăn. Đã bị bộ lạc trên dưới ăn không còn một mảnh. Nếu là đổi thành năm rồi nói. Bọn họ đi núi rừng bên trong tuyết động hạ. Tìm kiếm ra một ít đặc biệt thảo căn cùng vỏ cây no bụng. Cho dù là gian nan một chút, vẫn là có thể ai qua cái này mùa đông. Trừ bỏ biện pháp này ở ngoài, bọn họ còn có thể bằng vào sơn thử bộ lạc luôn luôn không tồi danh dự. Đi quanh thân mấy cái quan hệ không tồi bộ lạc, mượn thượng một ít lương thực. Tuy rằng đầu xuân lúc sau, phải dùng mấy lần thậm chí càng nhiều đồ ăn tới hoàn lại. Nhưng là ít nhất có thể làm bộ lạc thành viên không đến mức sống sờ sờ đói chết. Nói tóm lại vẫn là đáng giá. Chỉ là năm nay trời đông giá rét liên tục thời gian thật sự là quá dài. Mắt thấy còn có ít nhất 2 tháng trở lên mới có thể kết thúc trời đông giá rét. Cái nào bộ lạc không đem lương thực xem so với chính mình trong mắt còn quan trọng. Sơn thử bộ lạc năm rồi thử lần nào cũng linh mượn lương. Lần này rốt cuộc mượn không đến. Vì thế, kéo dài không biết nhiều ít năm sơn thử bộ lạc. Rốt cuộc tới rồi diệt vong bên cạnh. Án nhớ rõ nửa tháng phía trước. Bộ lạc thủ lĩnh, đồng thời cũng là chính mình phụ thân đem bộ lạc chung sở hữu nam nhân. Toàn bộ tập hợp lên. Cuối cùng làm ra một cái gian nan quyết định. Đi xa hơn địa phương nhu cầu trợ giúp. Chỉ cần đối phương chịu trợ giúp sơn thử bộ lạc. Bọn họ nguyện ý đáp ứng đối phương hết thảy yêu cầu. Cho dù là chỉnh thể quy thuận đối phương bộ lạc, thậm chí, chẳng sợ mọi người trở thành nhất ti tiện, không có bất luận cái gì quyền lợi cùng địa vị nô lệ. Cũng so toàn bộ lạc sống sờ sờ đói chết muốn hảo. Hội nghị sau khi chấm dứt, bộ lạc nam nhân chia làm 10 tới chi đội ngũ, hướng về bất đồng phương hướng bắt đầu xuất phát. Hướng đi hết thảy có thể tìm được bộ lạc cầu viện. Nhưng là kết cục là dị thường làm người cảm thấy tuyệt vọng. Ở cái này trăm năm khó gặp trời đông giá rét chung. Không có bất luận cái gì bộ lạc nguyện ý nhiều gánh vác thượng một chương dư thừa miệng. Liền án này một chi đội ngũ tao ngộ tới xem. Quyết đoán cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Hơn nữa đưa bọn họ không lưu tình chút nào đuổi đi ra ngoài. Này vẫn là nhất văn minh cùng thân thiện cách làm. Càng quá mức chính là một ít đồng dạng là đói tức giận bộ lạc. Bọn họ đem chủ ý đánh vào này đó đưa tới cửa tới đồ ăn trên người. Án nhớ rõ chính mình này chi cầu viện đội ngũ. Ở xuất phát thời điểm còn có 8 người. Trong đó có 2 người trực tiếp đói chết. Đông chết ở đường xá bên trong. Mặt khác 5 cái người. Hiện tại phòng trừng đã bị gặm thực chỉ còn lại có sinh sôi bạch cốt. Hoặc là đã sớm biến thành bài tiết vật. Bị trắng tinh tuyết động che giấu lên. Chỉ còn lại có hắn lang thang không có mục tiêu ở trong nền tuyết hành tẩu 2 ngày lúc sau. Cuối cùng một đầu ngã quỵ ở trên nền tuyết. Chờ án lại lần nữa tỉnh lại lúc sau. Hắn phát hiện chính mình hảo vận rốt cuộc đã đến. trước mắt hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Tốt đẹp quả thực ra ngoài hắn sở hữu tưởng tượng. Làm người thoải mái đến xương cốt, nước ấm tắm, có đại khối thịt mỡ, béo ngậy canh thịt, nhất lệnh người giận sôi chính là canh thịt nhất định là thả siêu cấp nhiều muối mới có thể làm canh thịt hương vị mỹ vị đến như thế trình độ. Án thậm chí dám thề, chỉ là này chén canh thịt bên trong phóng muối, so với hắn ngày thường chung nửa tháng thời gian ăn muối đều phải càng nhiều. Như vậy nửa tháng, vẫn là xuân về hoa nở, sơn thử bộ lạc vật tư phong phú nhất thời điểm. Tuy rằng chẳng sợ lại đến 10 chén, thậm chí càng nhiều canh thịt, án vẫn như cũ không chút nghi ngờ chính mình có thể nhẹ nhàng ăn bụng. Nhưng là hắn đã thực thỏa mãn đến hắn nguyện ý vì cái này hảo tâm bộ lạc làm ra bất cứ chuyện gì tình. Chẳng sợ bọn họ thật sự muốn ăn hắn, hắn cũng cam đoan chính mình sẽ không đào tẩu, thậm chí sẽ nỗ lực phối hợp đối phương, bằng không còn có thể như thế nào. Lại lần nữa chạy đi lúc sau, đơn giản là nhiều thừa nhận mấy ngày dày vò, sau đó lại lần nữa đông chết, hoặc là đói chết ở trên nền tuyết thôi. Ai biết, trước mắt cái này xa lạ bộ lạc chung, giống như địa vị cực cao tiểu bạch kiểm người hảo tâm, lại là nói cho hắn, buổi tối còn có nhiều hơn canh thịt, hơn nữa là không ràng buộc đưa tặng, tức khắc thật lớn hạnh phúc cảm, cơ hồ làm án choáng váng lên. Nếu có thể sống sót, ai lại nguyện ý bị ăn luôn hoặc là đói chết, đông chết? Ở đối phương yêu cầu hạ, hắn chậm rãi kể rõ một đường mà đến tao ngộ, cùng với sơn thử bộ là khốn cảnh lên. Sao ở cái này gọi là án trai trai tiểu tử giảng thuật chung, một bức địa ngục giống nhau, hoặc là so vực sâu địa ngục càng muốn bi thảm cảnh tượng, dần dần hiện ra ở Ngưu Bức, cùng với ở đây hắc thạch bộ lạc thành viên trước mắt. Ngưu Bức cái này đến từ 2118 năm vị diện thiếu niên liền đừng nói nữa. Ngay cả khôi chờ này đó bản địa dân bản xứ đều bắt đầu không rét mà run lên. Thậm chí bọn họ cảm thụ càng vì mãnh liệt, bởi vì nếu không phải Ngưu Bức xuất hiện, sơn thử bộ lạc tình trạng, có lẽ chính là hắc thạch bộ lạc lúc này nhất chân thật vẽ hình người. Làm người đem trai trai tiểu tử án dẫn đi nghỉ ngơi lúc sau, Ngưu Bức lại lần nữa đem hắc thạch bộ lạc một chúng cao tầng tập hợp lên. Đám người đến đông đủ lúc sau, Ngưu Bức trực tiếp mở miệng nói, ta có một cái rất lớn kế hoạch tưởng thực thi, nếu là thuận lợi nói, hắc thạch bộ lạc sẽ thực mau lớn mạnh lên. Trận này dài dòng trời đông giá rét là chàng kỳ ngộ, đồng thời trong đó cũng có không nhỏ nguy hiểm. Tôn Kính Vu, ngài nói thẳng làm chúng ta như thế nào làm đi, mặc kệ như thế nào chúng ta đều duy trì ngài quyết định. Không đợi Ngưu Bức đem trong lòng kế hoạch nói ra, Khôi liền giơ lên còn sót lại cánh tay phát biểu hắn ý kiến. Mãng đám người tuy rằng không nói gì, bất quá về điểm này bay lên đầu, tỏ vẻ bọn họ sở hữu ý kiến, một chúng hắc thạch bộ lạc cao tầng vô điều kiện tán đồng. Rất là làm Ngưu Bức có chút cảm động, sắc mặt của hắn một túc, tức khắc trở nên vô cùng nghiêm túc lên, vô cùng trịnh trọng nói đến, ở an bài phía trước, có cái càng trọng vấn đề muốn cùng các ngươi nói rõ ràng. Ta suy xét thật lâu, về sau không cần kêu ta Tôn Kính Vu, nghe lão tử chứng đau. Về sau trực tiếp kêu ta Ngưu lão gia liền hảo. Chứng đau, Ngưu lão gia. Ở đây mọi người nghe được một đầu mờ mịt, tuy rằng không rõ rốt cuộc này đó là thứ gì, có cái gì huyền ảo ý nghĩa ở bên trong, bất quá giống như rất quan trọng bộ dáng. Bọn họ lại lần nữa bay nhanh đem đầu điểm lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.